Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 916 song song. Cầu vé tháng, tránh lôi bổn giai đoạn, trọng sinh, tiếc nuối, ngộ đạo, ước chừng 40 chương tả hữu. Có chút người cảm thấy là hồi ức đại cương. Có chút người cảm thấy thực xuất sắc. Mọi người có mọi người cái nhìn. Tự hành tránh lôi nhảy chương. Sau đêm khuya không khí như cũ lại làm lại táo. Giống như hỏa dưới mặt đất nướng. Nhiệt đến người toàn thân làn da căng chặt đau đớn. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên ngồi dậy lúc sau mới. Mắng một câu. Trên môi liền truyền đến xé rách đau đớn. Nàng vội vàng nhấp. Nếm đến mùi máu tươi. Còn có chính mình trên môi khô nứt chết ra. Quát đến nàng đầu lưỡi đau. Bởi vì nhiệt. Nàng đầy đầu thưa thớt hoàng mao ướt rầm rề dán ở trên trán. Giọng nói giống như bốc hỏa giống nhau. Trong bụng cũng truyền đến co chặt đau nhức cảm. Cô Giang Nguyệt Bạch bối một cung. Ôm lấy chính mình đói đến đau bụng. Nhìn chung quanh. Ánh trăng từ mở rộng ra cửa sổ chiếu tiến vào. Không có một tia phong. Chiếu sáng lên nhà chỉ có 4 bức tường phòng. Tường đất thổ địa. Cũ nát dạn nứt tủ gỗ bàn gỗ. Trên bàn phóng lỗ thủng bình gốm chén gốm. Nơi nơi đều rách tung tóe, nhưng là lại rất chỉnh tề. Cũng làm Giang Nguyệt Bạch rất quen thuộc. Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên người. Một cái chỉ có 2 tuổi. Khô gầy ngăm đen tiểu tử thúi. Trơn bóng ngủ ở bên người nàng. Chỉ ở trên bụng đáp miếng vải rách. Bởi vì quá nhiệt quá đói. Hắn khó chịu đến thẳng hừ hừ. Giang Nguyệt Bạch cái mũi đau xót. Đột nhiên che miệng lại. Trên tay thổ mùi tanh cùng này lại nhiệt lại khát lại đói cảm giác. Làm Giang Nguyệt Bạch cảm giác chân thật đến không thể tin được. Nàng lại cúi đầu đánh giá chính mình. Đầy người mụn và áo vải thô. Quần áo rất lớn. Che lại nàng lại tế lại đoàn tay chân. Là 4 tuổi chính mình. Ở Giang Gia Thôn. Ở toàn thôn bắt đầu di chuyển chạy nạn phía trước. Bên người nàng chính là sớm đã chết ở chạy nạn trên đường thân đệ đệ Giang Dương, chôn sâu ký ức đến. Giờ phút này toàn bộ cuồn cuộn đi lên. Giang Nguyệt Bạch nhớ rõ này đêm. Cha mẹ cùng thôn thượng người đi bên ngoài tìm thủy cùng đồ ăn. Trên đường ra điểm sự tình. Về trễ, chỉ có nàng cùng đệ đệ 2 người ở nhà. Đệ đệ không yên ổn vặn vẹo thân thể. Giang Nguyệt Bạch vội vàng duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bối. Cảm giác được bên người có người. Đệ đệ chậm rãi an tĩnh lại. Nắng hè chói chang ngày mùa hè đêm khuya. Bên ngoài liền ve minh ếch đề đều không có. Có thể ăn đồ vật. Sớm đều bị người trong thôn ăn sạch sẽ. Sở hữu thụ đều là trụi lùi. Không có lá cây. Không có vỏ cây, liền tính là nộn một ít nhánh cây cũng không có, giờ phút này đệ đệ trong tay. Còn bắt lấy một tiết tràn đầy hắn giấu răng nhánh cây, Giang Nguyệt Bạch chịu đựng giọng nói làm đau. Nỗ lực nuốt khẩu nước miếng, nàng thử lấy pháp thuật tụ thủy, chính là trong cơ thể trống rỗng, cảm thụ không đến bất luận cái gì linh khí, nàng thậm chí bởi vì đói. Ngồi dậy đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cả người sụi lơ vô lực. Loại này mất đi hết thảy cảm giác làm Giang Nguyệt Bạch nhịn không được run. Dậy, có loại sợ hãi cảm. Đây là nàng hồi lâu đều chưa từng cảm nhận được. Đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, yên tĩnh đêm khuya. Giang Nguyệt Bạch ôm chặt chính mình 2 đầu gối. Mạnh mẽ lệnh chính mình bình tĩnh lại. Ở cha mẹ trở về phía trước. Cẩn thận tự hỏi, nàng còn tưởng rằng, Phù Du sẽ đem nàng đưa đến 6 tuổi từ nhà thổ chạy trốn ngày ấy. Làm nàng đổi một cái đường đi, không cần gặp gỡ Lục Hành Vân, một lần nữa nghĩ cách sống sót, sau đó lại đạp tiên đồ, không nghĩ tới. Phù Du thế nhưng làm nàng trở lại giờ phút này, về đến nhà người còn khỏe mạnh thời điểm, tưởng tượng đến còn có thể nhìn thấy cha mẹ, nàng liền có loại hỉ cực mà khóc xúc động, nhưng này hết thảy thật sự chính là chân thật sao? Phù Du nói qua, này hết thảy đều phát sinh ở song song thế giới. Song song, cái gọi là song song, chính là hai điều song hành về phía trước tuyến, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, vĩnh viễn sẽ không tương giao. Nói cách khác, nàng hiện tại nơi địa phương, tuy rằng cùng nguyên bản thế giới là giống nhau, rồi lại không phải nguyên bản thế giới. Như vậy nàng ở chỗ này vô luận làm cái gì, có phải hay không đều sẽ không ảnh hưởng đến nguyên bản thế giới. Nhưng ta muốn như thế nào mới có thể trở về? Bị Phù Du ném vào trong sông phía trước, nàng muốn hỏi chính là vấn đề này. Đáng tiếc Phù Du cũng không tưởng nói cho nàng, nó rốt cuộc muốn cho ta trở về. Vẫn là không nghĩ làm ta trở về a. Xú trùng tử, Giang Nguyệt Bạch vừa giận, đầu óc lại từng đợt choáng váng lên. Không có tu vi, nàng cảm giác chính mình đầu óc cũng trở nên ngu dốt không rõ ràng lắm. Không còn có nguyên lai cái loại này nhanh nhẹn cảm, hút khẩu khí bình phục cảm xúc. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong viện, nguyên bản cuối thu có thể kết mãn hoa quả hồng thủ. Giờ phút này trụi lùi chỉ còn ít ỏi mấy cây nhánh cây, kia chính là nàng cằn cỗi năm tháng tuổi thơ. Ăn ngon nhất đồ vật, Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt. Một lần nữa tự hỏi song song thế giới vấn đề. Nàng muốn một lần nữa tu hành đây là nhất định, nhưng như vậy là có thể làm nàng đi trở về sao? Có thể hay không giống Thạch Tiểu Võ lần đó giống nhau? Thạch Tiểu Võ bởi vì kết đan bình cảnh, bị nàng đưa vào trong mộng, chờ đến hắn ở trong mộng bắt đầu kết đan kia một khắc. Hiện thực cùng cảnh trong mơ có một cái cộng đồng giao điểm. Kết đan thành công, phá mộng hồi về. Nhưng hiện thực nàng hóa thần đỉnh a. Giang Nguyệt Bạch nghĩ đến chính mình giờ phút này tư chất ngũ linh căn, tốt nhất mộc linh căn cắm rễ cũng chỉ có 5, còn lại đều là 4. Nàng lúc trước chính là bởi vì Lục Hành Vân lưu lại kim quang dẫn đường, kích phát thiên đạo hiểu được, mới đưa cắm rễ tăng lên tới toàn 9, lại ở tu tiên giao diện phụ trợ bước tiếp theo chạy bộ ra tới, đặt kiên cố nhất cơ sở, không tì vết chút cơ. Thiên phẩm kim đan, hỗn độn anh thai, lại đến hỗn độn thánh thể. Bình tĩnh mà xem xét, Lục Hành Vân xác thật cho nàng rất nhiều. Nếu không phải lập trường vấn đề, nàng thật sự không muốn cùng Lục Hành Vân là địch. Kia dù sao cũng là nàng đã từng sùng bái, coi như mục tiêu phấn đấu người. Ở trong lòng nàng địa vị thậm chí so ngũ vị sơn nhân còn muốn cao. Đáng tiếc, Lục Hành Vân muốn hủy diệt thiên đạo, muốn đánh vỡ thế giới này rời đi, làm thế giới này người. Nơi này có như vậy nhiều nàng sư trưởng thân hữu, nàng như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến? Trước mặc kệ vấn đề này, lúc này đây, nàng sẽ không lại ở thời gian kia đi kia tòa sơn chung, sẽ không gặp lại Lục Hành Vân. Kia nàng còn có thể hay không lại kích phát thiên đạo hiểu được, thay đổi linh căn cắm rễ? Giang Nguyệt Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, đáp án là không có khả năng, bởi vì nàng mang theo phía trước ký ức, nàng đã hiểu được quá đại đạo, sẽ không lại kích phát thiên địa đạo vận, mang theo ký ức có chỗ lợi, lại cũng có tệ đoan. Lúc này đây, nàng khả năng muốn lấy như vậy kém cỏi tư chất đi xuống đi. Còn có một cái khác vấn đề, đó chính là nàng nếu là thay đổi cái này song song thế giới người cùng sự, có thể hay không làm nàng cùng nguyên bản thế giới càng lúc càng xa? Mặc dù là đường thẳng song song, cũng có thể sẽ bởi vì sự tình các loại thay đổi đi hướng. Nếu là càng ngày càng tới gần, tương lai liền sẽ xuất hiện giao điểm, là có thể làm nàng thuận lợi trở về tỷ lệ tăng nhiều. Nếu hướng tới hoàn toàn tương phản hai cái phương hướng, như vậy, nàng có thể hay không giống thời gian sông dài chung những cái đó càng đi càng xa nhánh sông giống nhau cuối cùng khô kiệt. liền tính nàng lúc này đây có thể đi đến hóa thần đỉnh, cũng xoay chuyển không được. Như thế nào có thể càng ngày càng tiếp cận nguyên bản thế giới? Đáp án rất đơn giản, chính là làm thế giới này hết thảy tận lực cùng nguyên bản thế giới bảo trì nhất trí, làm hẳn là phát sinh sự tình phát sinh, làm hẳn là chết đi người chết đi, làm hết thảy thuận theo tự nhiên mà vậy phát triển. Nàng liền làm một cái khách qua đường, tận lực không liên lụy tới bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì sự chung, chính là nàng có thể làm được sao? Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía bên cạnh đệ đệ, nàng khi còn nhỏ một chút cũng không thích cái này đệ đệ. Tổng cảm thấy hắn đoạt chính mình ăn, đoạt cha mẹ ái, chính là còn tuổi nhỏ hắn, lại đang lẩn trốn khó trên đường, chịu đựng chính mình đói, đem ăn phân cho nàng. Chẳng sợ chỉ có tắc kẽ răng một chút, nàng từ trước cảm thấy cha mẹ bất công. Cả nhà đều ái đệ đệ, nhưng cuối cùng nàng mới biết được, bị cả nhà thiên vị người, vẫn luôn là nàng. Giang Nguyệt Bạch hốc mắt nóng bỏng. Nàng dùng sức lắc đầu. Không được, nàng không thể làm đệ đệ cùng cha mẹ lại một lần chết ở chính mình trước mặt. Nàng làm không được, còn có Thiên Diễn Tông Gia Gia. Nếu là có thể, nàng cũng muốn cho Gia Gia sống sót. Còn có sư phụ, hắn giờ phút này còn ở Thiên Diễn Tông chung bởi vì bản mạng pháp bảo rách nát mà chờ chết. Còn có bọn họ nơi này hạn bạt hoặc, dẫn tới Vân Thường cha mẹ chết thảm. Mặc dù này chỉ là một cái song song thế giới, nàng cũng tưởng tận lực đi làm chút cái gì, mà không phải máu lạnh vô tình bàng quan. Giang Nguyệt Bạch thật sâu hút khí, áp xuống lệ ý, đáy mắt một mảnh kiên định chi sắc, thả hành thả xem. Ta hiện tại đã không phải nhỏ yếu vô lực Giang Nguyệt Nhi. Ta là ngay cả thiên đạo đều phải đau đầu, hỗn độn thần lôi đều phách bất tử vọng thư chân tôn. Giang Nguyệt Bạch cũng không tin mệnh, nàng chỉ tin nhân định thắng thiên. Liền tính là cái gì đều không có địa ngục bắt đầu, nàng cũng nhất định có thể xoay chuyển càn khôn, trở về đỉnh. Ý niệm nhất định, Giang Nguyệt Bạch lập tức khoanh chân đang ngồi, hồi ước ngũ hành chết công chung, ất mộc quyết. Bằng vào cường đại ý chí lực nhập định, dẫn khí nhập thể, trọng đạp tiên đồ. Hết chương.